www.kho-sach-noi.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Chúng tôi chân thành cảm ơn nhà tài trợ Dương Tuấn Hải với website www.taythuc.com đã đồng hành và tài trợ cho kho-sach-noi.com.vn trong suốt thời gian qua. Tây Thục là một trong những cửa hàng linh kiện điện thoại có giá và chất lượng tốt tại thành phố Hồ Chí Minh. Tây Thục chuyên cung cấp mặt hàng linh kiện đẹp mắt, mới lạ và hợp thời trang với giá cả vô cùng phải chăng. Đến với Tây Thục, quý khách sẽ tìm được vô số món hàng độc đáo cho riêng mình hay dành tặng bạn bè, người thân. Nét riêng của Tây Thục là tất cả sản phẩm được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành. Đội ngũ nhân viên phục vụ vui vẻ, nhiệt tình, chắc chắn sẽ làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất. Mời bạn ghé tham quan và ủng hộ www.taythuc.com, điện thoại 0932715714. Kính mong các bạn nghe sách gặt hái được nhiều thành quả. Cư sĩ Thích Thiên Phúc gặp vấn đề về sức khỏe, thế nhưng với ông, cuộc đời không quan trọng đếm được bao nhiêu năm, mà là ông đã cống hiến, đã để lại được gì cho thế hệ mai sau, giúp cho thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết, nhiều ước mơ, dám nghĩ, dám làm, giúp cho những người gặp khó khăn không bao giờ ngừng khát khao hy vọng, giúp cho những bạn kém may mắn trong cuộc sống có thêm sức mạnh vượt qua số phận để cống hiến cho xã hội, cho dân tộc Việt Nam. Hãy chung tay ủng hộ và cùng cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện sứ mệnh này. Liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc, số điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com, người đọc Trần Diệu Lan. Phần 1, khởi đầu. Chúng tôi lập ra The Facebook để phục vụ nhu cầu đại chúng ở Đại học Harvard. Cậu sinh viên năm thứ hai Mark Zuckerberg đến phòng ký túc xá Kirtland của Harvard vào tháng 9 năm 2003, kéo theo một chiếc bảng trắng dài 2,5 mét, công cụ động não hiệu quả của anh chàng mê máy tính. Nó rất to và cồng kềnh, y như một số ý tưởng anh sẽ phát họa trên đó. Chỉ một bức tường của căn phòng cho 4 người là đủ dài để đựng nó. Bức tường ở hành lang dẫn đến các phòng ngủ. Cậu sinh viên chuyên ngành khoa học máy tính Zuckerberg bắt đầu viết ngạch ngoạc lên đó. Bức tường trở thành một mớ công thức và ký hiệu. Từ đó, mọc ra những đường nhiều màu len lỏi hết chỗ này đến chỗ khác. Zuckerberg thường đứng ở hành lang và nhìn chằm chằm vào đó, bút dạ trong tay, nép sát vào tường. Nếu có người đi qua, thỉnh thoảng anh sẽ lùi vào cửa một phòng ngủ để nhìn rõ hơn. Dustin Markovitz, một trong ba người bạn cùng phòng của Zuckerberg, nhớ lại, cậu ấy thực sự rất thích tấm bảng trắng đó. Cậu ấy luôn muốn phát thảo những ý tưởng của mình, kể cả khi việc đó không hẳn sẽ làm chúng rõ ràng hơn. Nhiều ý tưởng của anh là để dành cho những dịch vụ mới trên Internet. Anh dành hàng tiếng đồng hồ viết mã phần mềm, bất kể có bao nhiêu bài tập không phải của môn tin học mà anh phải làm. Ngủ không bao giờ là điều ưu tiên. Nếu không ở bên tấm bảng trắng, anh sẽ ngồi trước máy vi tính tại bàn của mình, ở phòng sinh hoạt chung. Dán mắt vào màn hình, bên cạnh đó là một đống chai lọ và giấy gói đồ ăn pho tròn mà anh chưa buồn vứt đi. Ngay tuần đầu tiên đó, Zuckerberg đã viết một phần mềm Internet mà anh gọi là Coldmark, một công trình đơn giản. Anh chỉ làm vậy cho vui, ý tưởng là để giúp sinh viên chọn lớp, dựa trên việc những người nào khác đang học lớp đó. Bạn kích chuột vào một lớp để xem ai đã đăng ký, hoặc kích chuột vào một người để xem những lớp người đó đang học. Nếu một cô bạn dễ thương ngồi cạnh bạn ở lớp Topo, bạn có thể tra lớp hình học vi phân của học kỳ sau để xem cô ấy có đăng ký lớp đó không. Hoặc bạn chỉ cần tìm tên cô ấy để biết những lớp cô ấy đã đăng ký. Như Zuckerberg, về sau đã nói với một chút tự hào về khả năng nhìn xa trông rộng của mình. Bạn có thể liên kết với con người thông qua sự vật. Hàng trăm sinh viên ngay lập tức hứng thú sử dụng Comac. Các sinh viên Harvard có ý thức về địa vị, có cảm giác rất khác về một lớp học dựa vào việc ai đang học lớp đó. Zuckerberg đã viết một chương trình họ muốn sử dụng. Mark Zuckerberg là một anh chàng thấp nhỏ, mảnh khảnh, vô cùng nội tâm, với mái tóc xoăn màu nâu và khuôn mặt trẻ con đầy tàn nhang, khiến anh trông giống 15 tuổi hơn là 19 tuổi khi đó. Đồng phục của anh là quần jean thùng, tăng đan nhựa, kể cả vào mùa đông, và một chiếc áo thun thường có một hình ảnh hoặc cụm từ thông minh. Chiếc áo anh thích vào thời kỳ đó có hình một con khỉ nhỏ và dòng chữ Cartman K. Anh có thể ít nói trước người lạ, nhưng đó chỉ là đánh lừa. Khi đã nói, anh hài hước kiểu châm biếm, Anh thường im lặng cho đến khi người khác nói xong phần của họ. Anh nhìn chằm chằm vào họ. Anh sẽ nhìn bạn chằm chằm khi bạn nói và hoàn toàn im lặng. Nếu điều bạn nói khơi dậy hào hứng, rốt cuộc anh sẽ nói ra những ý kiến của riêng mình và từ ngữ cứ thế tuôn trào. Nhưng nếu bạn trình bày quá dài dòng hoặc nói một điều hiển nhiên, anh sẽ lờ bạn đi. Khi bạn nói xong, anh sẽ khẽ lẩm bẩm, vâng, rồi chuyển chủ đề hoặc bỏ đi. Zuckerberg suy nghĩ rất cân nhắc và lý trí đến nỗi cực đoan. Chữ viết tay của anh rất nhỏ, gọn gàng và tỉ mỉ, và thỉnh thoảng anh dùng nó để phủ kín các quyển vở với những suy nghĩ dài dòng. Các cô gái bị nụ cười tinh quái của anh cuốn hút, hầu như lúc nào anh cũng có bạn gái. Họ thích sự tự tin, hài hước và ngỗ ngực của anh. Anh luôn mang vẻ mặt mãn nguyện, điển hình như thể nói rằng, tôi biết mình đang làm gì. Như mọi người biết, rất tạo cảm giác rằng mọi thứ đều sẽ ổn, bất kể anh làm gì. Cho đến giờ thì đúng là như vậy. Trong hồ sơ đăng ký vào Harvard 2 năm trước, anh chỉ ghi lại được vừa đủ những tấm bằng danh dự và giải thưởng anh giành được thời trung học, giải về toán, thiên văn học, vật lý và ngôn ngữ cổ. Nó cũng ghi lại rằng anh là đội trưởng và là thành viên đáng giá nhất của đội đấu kiếm, có thể đọc và viết tiếng Pháp, Do Thái cổ, Latin và Hy Lạp cổ. Giọng của anh rất tệ, vì vậy anh thích những ngôn ngữ cổ mà anh không phải nói. Anh bảo mọi người như vậy, với lối nói hài hước, tỉnh khô điển hình. Địa vị xã hội cao quý của Harvard không đáng sợ mà cũng chẳng xa lạ. Anh từng theo học tại Học viện Philip Isister danh giá, nơi bạn được mong đợi sẽ tiến lên trong một liên đoàn thể thao bao gồm 8 cơ sở giáo dục bậc đại học ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Anh chuyển đến đó như một trò đùa. Anh đã thấy chán sau 2 năm học tại một trường trung học công lập ở Dutchbury, New York, phía bắc thành phố New York. Zuckerberg là người con lớn thứ hai trong 4 người con của một người cha làm nha sĩ và người mẹ là nhà tâm lý học và là con trai duy nhất. Ngôi nhà của gia đình tuy lớn nhất vùng nhưng vẫn giản dị. Phòng khám nha sĩ ở tầng hầm có một bể cá cảnh khổng lồ bao quanh. Ông Zuckerberg được biết đến với cái tên bác sĩ rất không đau. Trang web của ông tuyên bố, chúng tôi phục vụ những người nhát gan, và một tấm biển ngoài phòng khám mang hình ảnh trào phúng của một bệnh nhân khám răng đầy cảnh giác. Chị em của Mark, cũng như anh, đều học hành rất xuất sắc. Cô chị Jenny hiện là trưởng phòng marketing tại Facebook. Từ hồi nhỏ, Zuckerberg đã có khiếu về kỹ thuật chủ đề lễ Bar Mitzvah. Theo luật Do Thái, bé trai đến tuổi 13 sẽ tham gia nghi lễ này và từ đó sẽ đảm đương trách nhiệm tôn giáo như người lớn. Chủ đề này của anh là chiến tranh giữa các vì sao. Đây là căn phòng nhỏ nhất ở ký túc xá Kitland. Hai phòng ngủ đều có giường tầng và một chiếc bàn nhỏ. Bạn cùng phòng của Zuckerberg là Jake Hughes, đẹp trai, tóc vàng, đồng tính công khai, là sinh viên chuyên ngành văn học và lịch sử, nhưng có hứng thú với chính sách công. Họ dỡ chiếc giường tầng ra, họ quyết định rằng sẽ công bằng hơn khi không ai phải ngủ ở tầng trên. Nhưng giờ thì hai chiếc giường đơn chiếm gần hết không gian. Chẳng có đủ chỗ để di chuyển, dù sao chiếc bàn cũng vô dụng. Nó bị chất đầy rác. Phòng ngủ còn lại của Moscovitz, một sinh viên chuyên ngành kinh tế chăm chỉ, rất có đầu óc, với kiểu tóc bùi nhùi. Và bạn cùng phòng của anh là Billy Olsen, một diễn viên nghiệp dư tinh quái. Mỗi người có một chiếc bàn ở phòng sinh hoạt chung, ở giữa là hai chiếc ghế bành. Nó là một đống bừa bộn. Cũng như toàn bộ căn phòng, Zuckerberg có thói quen chất đống rác trên bàn mình và các bàn xung quanh. Uống xong một lon bia hay Red Bull, anh sẽ vứt nó vào một xó xỉnh nào đó và nó sẽ ở đó hàng tuần liền. Thỉnh thoảng bạn gái của Moscovitz không chịu nổi và phải dọn dẹp đống rác. Một lần khi mẹ của Zuckerberg đến thăm, bà ngượng ngùng nhìn quanh phòng và xin lỗi Moscovitz vì sự bừa bãi của con mình. Bà giải thích, hồi nhỏ nó có người bảo mẫu. Những căn phòng nhỏ xíu và gò bó trên tầng 3 này khiến các chàng trai rất thân thiết. Zuckerberg vốn rất thẳng tính, thậm chí thỉnh thoảng còn thành thật đến tàn nhẫn, một nét tính cách mà có lẽ anh thừa hưởng từ mẹ. Tuy ít nói, nhưng anh lại là người đứng đầu, đơn giản vì anh thường xuyên bắt đầu mọi thứ. Thói quen nói thẳng trở thành quy tắc của phòng này. Không có nhiều bí mật ở đây, 4 người chơi được với nhau một phần vì họ biết quan điểm của mỗi người. Thay vì chọc tức nhau, họ cùng nhau làm những công trình của mỗi người. Internet là một đề tài muôn thuở. Moscovitz, người không được học nhiều, nhưng rất thích tin học, luôn tranh luận với Zuckerberg về những gì là có nghĩa trên mạng, điều gì làm nên hay không làm nên một trang web hay, và điều gì sẽ xảy ra và không xảy ra khi Internet tiếp tục xâm nhập vào mọi lĩnh vực của cuộc sống hiện đại. Đầu học kỳ, Hawkins không hề có hứng thú với tin học, nhưng đến giữa năm học, anh đã thành ra đam mê cuộc thảo luận bất tận về lập trình và Internet, và bắt đầu xen vào cuộc tranh luận với những ý tưởng của riêng mình, cũng như bạn của Moskovitz là Ocean. Mỗi khi Zuckerberg đưa ra một dự án lập trình mới, ba người còn lại sẽ đưa ra rất nhiều ý kiến về việc anh nên xây dựng nó như thế nào. Phòng sinh hoạt chung của phòng H33 ở ký túc xá Kirtland là nơi đặc quyền của Ivy, Lewis và những bộ óc thông minh hội tụ. Những gì xảy ra ở đó hóa ra không hề tầm thường, nhưng khi đó nó lại có vẻ khá thông thường. Zuckerberg không phải là nhà lãnh đạo duy nhất đang tích cực kinh doanh trong phòng ký túc xá của mình. Đó không hề là một điều đáng chú ý ở Harvard. Mỗi nhà đều có những đứa trẻ đầy năng khiếu và đặc quyền. Ở Harvard, những người như vậy được cho là sẽ thống trị thế giới. Zuckerberg, Moskovitz và Hawkins chỉ là ba chàng trí thức thích bàn luận ý kiến. Họ không nghĩ nhiều đến việc thống trị thế giới. Nhưng từ căn phòng ký túc xá chật chội bừa bãi của họ sẽ sinh ra một ý tưởng với sức mạnh thay đổi cả thế giới. Được khuyến khích bởi thành công ngoài mong đợi của Goldman, Zuckerberg quyết định thử nghiệm một số ý tưởng khác. Công trình tiếp theo của anh vào tháng 10 có tên FaceMark. Nó lần đầu tiên cho cộng đồng Harvard thấy khía cạnh nổi loạn, ngỗ ngược của anh. Mục đích của nó tìm ra ai là người được hâm mộ nhất trường, sử dụng loại mã máy tính đáng lẽ dùng để xếp hạng người chơi cờ vua. Có lẽ cũng dùng được cho người đấu kiếm. Anh mời người dùng so sánh hai khuôn mặt khác nhau cùng giới và chọn ra khuôn mặt nào hấp dẫn hơn. Bạn xếp loại càng cao thì ảnh của bạn sẽ được đem ra so sánh với những người càng hấp dẫn. Nhật ký của anh khi ấy mà vì lý do nào đó được anh đăng lên cùng phần mềm đã ám chỉ rằng Zuckerberg đã có lần chìm vào cơn say khi đang đau khổ vì một cô gái là đồ sói cái. Tôi cần phải nghĩ ra cái gì đó để làm, để không nghĩ về cô ta nữa. Anh viết thêm, tôi hơi đang say, không định nói dối. Có lẽ chính lần giận dỗi đó đã đưa anh đến với ý tưởng trong nhật ký, đó là so sánh sinh viên với động vật nông trại. Thay vào đó, theo nhật ký của anh, Billy Ocean nảy ra ý tưởng so sánh người với người và thỉnh thoảng mới cho một con vật vào. Đến khi chương trình được ra mắt, những con vật không còn nữa. Zuckerberg viết tiếp biên niên sử FaceMark của mình. Một cái nữa đã xong. Theo nhật ký, toàn bộ công trình được hoàn thành sau 8 giờ đồng hồ liên tục, kết thúc vào 4 giờ sáng. Các hình ảnh cho trang web FaceMark đến từ những cái gọi là Facebook được duy trì bởi mỗi ký túc xá thuộc Harvard nơi sinh viên sống. Chúng là những tấm ảnh chụp vào ngày sinh viên đến trường dự buổi định hướng. Những kiểu ảnh được tạo dáng rất lúng túng, vụn về mà hầu như ai cũng muốn giấu nhẹm đi. Zuckerberg đã rất thông minh tìm cách có được các phiên bản ảnh trên máy tính từ 9 trong số 12 ký túc xá của Harvard. Tờ báo sinh viên Harvard Crimson sau này đã gọi nó là tin học du kích. Trong hầu hết các trường hợp, anh chỉ đơn giản là xâm nhập qua mạng. Tại ký túc xá Lockwood, một người bạn đã cho Zuckerberg dùng tạm tài khoản đăng nhập của mình. Người bạn này về sau rất ân hận vì đã làm vậy. Zuckerberg lẻn vào một ký túc xá khác, cắm một dây cáp mạng vào, rồi tải xuống tên tuổi và ảnh từ mạng máy tính của ký túc xá đó. Zuckerberg do dự một chút khi biết rằng mình đang làm một việc hơi bất hợp pháp. Anh khá cứng đầu và thích gây náo loạn. Anh không xin ý kiến trước khi tiến hành làm gì. Không phải anh cố tình lách luật, chỉ là vì anh không để ý tới chúng. Anh bắt đầu cho hoạt động trang FaceMark trên chiếc laptop có nối mạng của mình. Vào giữa buổi chiều ngày 2 tháng 11, câu hỏi được đặt ra trên trang chủ. Chúng ta được nhận vào Harvard, có phải vì bề ngoài của mình? Không, chúng ta có bị đánh giá vì bề ngoài đó không? Có. Zuckerberg gửi đường link qua email tới vài người bạn, về sau quả quyết rằng anh chỉ định cho họ dùng thử nó và xin ý kiến. Nhưng một khi đã bắt đầu sử dụng nó, mọi người dường như không thể dừng lại được. Những người dùng thử của anh nói cho bạn bè của họ và FaceMark lập tức trở thành một thành công bí mật. Dù biên tập viên của tờ Harvard Crimson trách cứ Zuckerberg vì đã bồi dưỡng cho mặt tồi tệ nhất của sinh viên Harvard, nhưng báo này sau đó phát biểu khá hùng hồn về sức hấp dẫn của phần mềm. Một sinh viên năm cuối mắc lác và anh chàng hấp dẫn thuộc khu bản thảo trung cổ của bạn, Kích, người bạn cùng nhà, và kẻ luôn nhìn bạn trừng trừng tại Annenberg, Kích. Nửa kia của mỗi người bạn thân của bạn đời đã, Kích, Kích, Kích. Sinh viên Harvard chúng ta có thể thỏa mãn niềm thích thú đánh giá mọi người xung quanh, dựa trên những tiêu chuẩn bề ngoài mà không phải đối mặt trực tiếp với những người bị đánh giá. Trò này đúng là rất vui. Một anh chàng gay ở gần phòng shopkeeper rất phấn khởi khi trong giờ đầu tiên, ảnh của anh được bình chọn là hấp dẫn nhất trong số sinh viên nam. Tất nhiên anh chàng loan báo cho bạn bè của mình và họ bắt đầu sử dụng trang web. Khi shopkeeper quay về phòng lúc 10 giờ tối sau một buổi họp, laptop của anh bị treo vì quá nhiều người sử dụng Facebook. Nhưng bạn bè xung quanh không phải là những người duy nhất đột nhiên chú ý tới Facebook. Những lời than phiền về phân biệt giới tính và chủng tộc nhanh chóng lan truyền giữa các thành viên của hai nhóm nữ sinh viên, lực lượng Latin và Hiệp hội Nữ sinh da đen Harvard. Ban hệ thống máy tính nhanh chóng vào cuộc và khóa truy cập mạng của shopkeeper. Đến thời điểm đó, tức khoảng 10 giờ rưỡi tối, trang web đã được 450 sinh viên truy cập và bầu chọn 22.000 cặp ảnh. Sau đó, shopkeeper bị gọi đến trước hội đồng kỷ luật của Harvard cùng với sinh viên đã cho anh mật khẩu ở ký túc xá Lower. Bạn cùng phòng của anh là Billy Ocean mà theo trang nhật ký online ghi chép là đã đóng góp ý tưởng, và Sofrin, một sinh viên năm thứ ba sống ở phòng bên cạnh qua cửa chống cháy. Người cũng đã giúp anh, shopkeeper bị kết tội vi phạm quy tắc hành xử của trường trong cách trang web xử lý bảo mật, bản quyền và sự riêng tư. Hội đồng bắt anh chịu quản chế và yêu cầu anh gặp một người cố vấn, nhưng quyết định không phạt những người còn lại. Nếu shopkeeper không loại bỏ những bức ảnh động vật, có lẽ anh sẽ không thoát tội dễ dàng như vậy. Xin lỗi các nữ sinh, khẳng định rằng anh chủ yếu coi công trình này như một thí nghiệm khoa học máy tính, chứ không hình dung được rằng nó có thể lan truyền nhanh đến vậy. Bố của Jin, một giáo sư đại học tình cờ đến thăm con trai, đúng vào đêm shopkeeper đang ăn mừng bản án tương đối nhẹ nhàng cho Facebook. Chàng sinh viên năm thứ hai đã ra ngoài mua một chai Dom Perignon và hả hê chia sẻ với bạn bè cùng ký túc xá Kirkland. Jin nói, bố tôi cố giải thích cho Mark hiểu rằng đó là chuyện lớn, rằng suýt nữa anh đã bị đuổi học, nhưng Mark không muốn nghe. Bố tôi ra về với quan điểm rằng tôi không nên tham gia vào công trình này của shopkeeper nữa. Sau này họ sẽ thấy được đó là một sự ngăn cấm đắt giá. Nhưng với mọi người khác, chi tiết này là một dấu hiệu rõ ràng. Shopkeeper có tài tạo ra những phần mềm mà mọi người không thể ngừng sử dụng. Điều này khiến các bạn cùng phòng của anh rất ngạc nhiên. Họ biết anh thậm chí đang bàn với Microsoft và các công ty khác về việc bán một chương trình mà anh cùng một người bạn đã viết cho công trình năm cuối cấp tại Exeter, tên là Synapse. Phần mềm này dựa vào thể loại nhạc được một người yêu thích để từ đó gợi ý các bài hát khác. Bạn bè của anh gọi chương trình này là bộ não và đặc biệt vui mừng khi nghe nói shopkeeper có thể kiếm tới $1,000,000 nếu bán nó. Họ nài xin rằng nếu điều đó xảy ra, liệu anh có thể mua một chiếc TV màn hình phẳng thật to cho phòng sinh hoạt chung được không? Shopkeeper liên tục tạo ra các chương trình mạng nhỏ, như cái mà anh viết rất nhanh để ôn thi môn nghệ thuật thời kỳ Augustus. Anh hầu như không hề đến lớp trong suốt học kỳ thứ nhất, sắp đến ngày thi cuối kỳ, anh làm vội một tập hợp những màn hình với các hình ảnh nghệ thuật từ lớp học. Anh gửi qua email lời mời các bạn cùng lớp đăng nhập và sử dụng phương tiện học tập này, đồng thời bình luận vào bên cạnh mỗi hình ảnh. Họ làm theo lời anh, sau khi tất cả bọn họ đã dùng nó, anh dành một buổi tối nghiên cứu những gì họ nói về các hình ảnh. Anh thi đạt bài cuối kỳ, anh cũng viết một chương trình có tên 6 góc độ của Hershey Lewis, thể hiện lòng kính trọng một giáo sư môn khoa học máy tính mà anh yêu thích. Anh dùng các bài báo trên tờ Harvard Crimson để xác định các mối quan hệ giữa mọi người và tạo ra một mạng lưới kỳ dị các mối liên kết với Lewis dựa trên các mắt xích này. Bạn nhập vào tên bất kỳ một sinh viên Harvard nào và phần mềm này sẽ cho biết họ liên kết với giáo sư Lewis như thế nào. Anh cũng tham gia vào các công trình của mọi người. Sau vụ Facebook, anh làm lành với Hiệp hội Nữ sinh da đen Harvard bằng cách giúp lập nên trang web của riêng họ. Và anh làm việc với ba sinh viên năm cuối một thời gian. Họ dự định xây dựng một trang web hẹn hò và giao lưu tên là Harvard Connection. Họ có ý tưởng về một hệ thống cho biết về các buổi tiệc và giảm giá tiền vào cửa các câu lạc bộ đêm cùng các tính năng mong đợi khác, nhưng họ không phải là lập trình viên. Ba người gồm hai nam sinh đôi, Cameron và Taylor. Quinkervos, khỏe mạnh, cao 1,96m, đều là vận động viên đua thuyền vô địch của đội, cùng bạn của họ là Lisa Narendra. Tìm đến shopkeeper vào tháng 11, sau khi đọc về Facebook trên tờ Harvard Crimson. Họ đề nghị trả tiền để anh lập trình cho trang web của họ. Giờ đây, shopkeeper nói, tôi có sở thích xây dựng các công trình nhỏ. Năm đó tôi có khoảng 12 công trình, tất nhiên không toàn tâm toàn ý với bất kỳ cái nào. Anh nói rằng, hầu hết các công trình đều là để xem mọi người liên kết với nhau như thế nào, qua các mối quan hệ chung. Niềm thích thú của Zuckerberg với việc xây dựng các trang web với các thành phần xã hội đã nảy sinh từ mùa hè năm trước. Khi đó, anh sống trong một ký túc xá trường kinh doanh Harvard cùng hai người bạn ở Exeter. Một người là Adam Angelo, đã cùng anh phát triển phần mềm giới thiệu âm nhạc Synapse, hiện đang học ngành khoa học máy tính tại Học viện Công nghệ California. Một người bạn thân và sinh viên chuyên ngành khoa học máy tính khác ở Harvard tên là Kansin cũng sống ở đó. Cả ba đều có những công việc lập trình sinh lời rất dễ dàng đối với họ. Và Zuckerberg vừa chia tay bạn gái, thời gian cho thảo luận nhóm là rất nhiều. Có xu hướng tập trung vào bàn luận loại phần mềm nào sẽ xuất hiện tiếp theo trên mạng Internet. Năm trước đó, Angelo đã cho ra mắt một công trình đầy khiêu khích của chính anh từ phòng ký túc xá của mình ở Cactus. Phần mềm đó mang tên Publisher, mời người dùng tải danh sách bạn bè ở một chương trình trò chuyện trực tuyến, được phát hành bởi một công ty cung cấp dịch vụ Internet toàn cầu lên một server và so sánh chúng với danh sách bạn bè của những người khác. Bạn có thể xem những ai có chung người bạn nào, từ đó phát họa mạng lưới quan hệ xã hội của bạn. Tại thời điểm đó, một chương trình trò chuyện trực tuyến được phát hành bởi một công ty cung cấp dịch vụ Internet toàn cầu là công cụ liên lạc không chính thức của giới trẻ Mỹ và nhiều người lớn. Hàng trăm nghìn người sử dụng chương trình này đã thử dùng Buddyshow và nó đã có được danh tiếng trên mạng trong chốc lát. Angelo không cố tìm cách kiếm tiền từ nó và cuối cùng để nó ngừng hoạt động, nhưng nó đã chỉ ra một hướng đi đầy hứa hẹn. Suốt kỳ nghỉ đông, Zuckerberg lại dấn thân vào mã hóa một công trình khác. Anh đặc biệt háo hức hoàn thành công trình này. Những người bạn từng bị anh làm ngạc nhiên không chú ý đến công trình mới này của anh, cũng như với các trang web khác được anh cho ra mắt vào năm đó. Ngày 11 tháng 1, Zuckerberg lên mạng và trả $35 cho Register.com để đăng ký sử dụng tên miền TheFacebook.com trong một năm. Trang web này mượn ý tưởng từ Comac và FaceMac cùng một hệ thống có tên Friendster, mà Zuckerberg là thành viên. Friendster là một mạng xã hội, một hệ thống mời các cá nhân lập nên một tiểu sử của chính mình, bao gồm dữ liệu về sở thích, gu âm nhạc và các thông tin cá nhân khác. Trên những hệ thống như vậy, mọi người liên kết trang cá nhân của mình với trang của bạn bè, từ đó xác định mạng xã hội của riêng mình. Như hầu hết các mạng xã hội cho tới thời điểm đó, Friendster chủ yếu là giúp ta kết nối với mọi người để hẹn hò. Ý tưởng của nó là bạn có thể tìm người yêu bằng cách tìm hiểu kỹ lưỡng bạn bè của mình. Friendster rất được ưa chuộng ở Harvard năm trước đó, nhưng rồi bị thất sủng sau khi thành công của nó trên cả nước, gần như chỉ sau một đêm đã mang tới hàng triệu người sử dụng. Điều đó dẫn đến những căng thẳng kỹ thuật, khiến nó rất chậm và khó sử dụng. Một mạng xã hội khác, hào nhoáng hơn, tên là MySpace, đã ra mắt tháng 8 trước đó tại Los Angeles. Nó phát triển rất nhanh và đã có 1 triệu thành viên, dù không gây nhiều ấn tượng ở Harvard. Harvard đã tuyên bố nhiều tháng trước đó rằng họ sẽ lấy tất cả các Facebook được mỗi ký túc xá duy trì, những Facebook mà Zuckerberg đã đột nhập để lấy ảnh cho FaceMac, rồi thống nhất chúng lại trên mạng dưới dạng tìm được. Nghiên cứu những bức ảnh này là một hoạt động giải trí phổ biến. Mỗi năm đều có một Facebook của cả trường được phát hành tên là Redman Register, sổ sinh viên năm nhất. Nhưng nó chỉ bao gồm các sinh viên mới vào trường, các bản in chứa đầy chú thích, ví dụ như các sinh viên nam thường khoanh tròn ảnh của những cô gái xinh đẹp nhất. Khi sinh viên đã thấy họ có thể làm gì trên Register, họ muốn một Facebook trên mạng, tạo danh mục trên mạng rõ ràng là không hề khó. Nếu một chủ hãng ở San Francisco có thể làm được, thì tại sao ban giám hiệu của Harvard lại không? Sự thôi thúc này lan rộng một cách đáng ngạc nhiên. Năm đó, ở nhiều trường đại học, sinh viên đều thúc giục ban giám hiệu đưa danh mục ảnh sinh viên lên mạng. Tờ Harvard Crimson nhắc rất nhiều đến nhu cầu lập nên một Facebook trực tuyến. Các biên tập viên cho rằng, nếu một sinh viên có thể lập nên FaceMac, thì không có lý do gì một lập trình viên không thể lập nên Facebook. Trong một bài báo ngày 11 tháng 12 mang tên đưa một khuôn mặt vui vẻ lên mạng, Facebook phiên bản điện tử cho cả trường học sẽ vừa có ích, vừa thú vị. Các biên tập viên đã miêu tả gần như đầy đủ cách xây dựng một Facebook. Bài viết nhấn mạnh nhu cầu của sinh viên muốn kiểm soát thông tin của chính mình trong cả một hệ thống như vậy. Mùa thu năm đó, Zuckerberg theo học một lớp toán về lý thuyết đồ thị. Cuối học kỳ, mọi người trong lớp cùng đi ăn tối và cuối cùng nói chuyện về sự cần thiết nên có một Facebook toàn cầu. Vậy là Zuckerberg về nhà và dựng nên nó. Một người bạn cùng lớp của Zuckerberg nói đó rõ ràng là một cú đấm vào mặt Harvard. Họ luôn nói sẽ tạo một Facebook thống nhất, nhưng họ luôn lo lắng rằng đó không phải là thông tin của họ. Họ cho rằng họ có thể phạm luật. Mark thì nghĩ rằng anh có thể khiến mọi người tự đưa thông tin của mình lên. Trên thực tế, Zuckerberg sau này đã nói rằng chính những bài báo về Facebook trên tờ Harvard Crimson đã cho anh ý tưởng ban đầu về cách xây dựng The Facebook. Tờ này viết, hầu hết những vấn đề xung quanh Facebook đáng lẽ đã có thể loại bỏ được nếu trang web chỉ giới hạn dành cho sinh viên tự nguyện đưa ảnh của mình lên. Hiểu biết đơn giản này, cùng với mong muốn của Zuckerberg là muốn lập nên một danh mục đáng tin cậy dựa trên thông tin thật từ sinh viên, trở thành khái niệm nòng cốt của The Facebook. Zuckerberg nói, công trình của chúng tôi bắt đầu chỉ là một cách giúp mọi người chia sẻ nhiều hơn ở Harvard để mọi người có thể thấy được nhiều hơn về những gì đang diễn ra trong trường. Tôi muốn tạo ra nó để có thể tiếp cận thông tin của bất cứ ai, và bất cứ ai cũng có thể chia sẻ bất kỳ điều gì họ muốn. Hệ thống mới của anh cho sinh viên Harvard không phải một trang web tìm bạn như Dresster. Nó là một công cụ liên lạc rất cơ bản nhằm giải quyết vấn đề đơn giản là cập nhật về những người bạn cùng trường và những gì đang xảy ra với họ. Một số người bạn của Zuckerberg sau này đã suy xét rằng nó còn giúp anh đối phó với bản tính nội tâm của chính mình. Nếu bạn là một anh chàng màu sắc, cảm thấy không thoải mái khi phải liên hệ với người khác, thì tại sao không tạo ra một trang web để khiến điều đó trở nên dễ dàng hơn? The Facebook còn lấy cảm hứng từ một nguồn quan trọng khác, những cái gọi là lời nhắn thông báo vắng mặt mà người sử dụng AIM đưa lên khi họ đang không ngồi trước máy vi tính. Những cụm từ ngắn gọn súc tích thường được người sử dụng AIM dùng để thể hiện sự sáng tạo của họ, dù nó chỉ đủ chỗ cho vài người. Nhưng người dùng thường đưa lên những tuyên bố chính trị, câu nói hài hước, cũng như thông tin thật về vị trí của người sử dụng tài khoản đó. Lời nhắn thông báo vắng mặt của AIM quan trọng với Zuckerberg đến nỗi một trong những dự án phần mềm trước đó của anh là một công cụ thông báo cho anh khi lời nhắn của bạn bè thay đổi. The Facebook trở thành một sự kết hợp mạnh mẽ giữa lời nhắn thông báo vắng mặt của AIM và công cụ thông báo đó, nơi bạn có thể đưa lên nhiều thông tin hơn về mình để bạn bè cập nhật về bạn. Những cập nhật trạng thái trên Facebook ngày nay có nguồn gốc trực tiếp từ những thông báo vắng mặt đó của AIM. Thomas và Facebook đều hoạt động bằng kết nối Internet của phòng ký túc xá trên chiếc laptop của Zuckerberg, nhưng thành công của Thomas đã gây hại tới ổ cứng. Zuckerberg mất khá nhiều dữ liệu, và điều khiến anh gặp rắc rối với ban quản lý về Facebook là vì anh đã dùng mạng của Harvard để điều hành nó. Vì vậy, lần này anh tiếp cận một cách nghiêm túc hơn. Anh tìm trên mạng và thấy một công ty lưu trữ tên là manager.com. Ở đây anh điền mã số thẻ tín dụng và trả $85 một tháng cho một khoảng trống trên một server máy tính. Đó là nơi chứa phần mềm và dữ liệu của The Facebook. Đây sẽ là thefacebook.com. Không phải một phần của mạng www.harvard.edu. Zuckerberg không chắc, nhưng trong thâm tâm anh có một ý niệm rằng nó sẽ không chỉ là một thú giải trí chốc lát. Đây là một dấu hiệu khác khiến anh nghĩ một điều không bình thường sẽ xảy ra. Anh thỏa thuận với một người bạn cùng lớp hiểu biết về kinh doanh tên là Severin rằng anh sẽ cho anh này 1/3 lợi nhuận của The Facebook. Đổi lại, Severin sẽ đầu tư và giúp đỡ về các vấn đề kinh doanh. Zuckerberg biết Severin từ Alpha Epsilon B, một nhóm có chọn lọc những sinh viên Do Thái mà cả hai vừa tham gia. Severin cần tính toán xem nếu được đưa vào hoạt động, The Facebook có thể kiếm ra tiền như thế nào. Là một anh chàng lịch sự và được yêu quý, con trai của một trùm kinh doanh giàu có người Brazil, Severin đứng đầu câu lạc bộ đầu tư của trường và là một kiện tướng cờ vua, được bạn bè biết tới là một thần đồng toán học. Hai anh chàng 19 tuổi đồng ý đầu tư $1,000 mỗi người. Severin nói rằng Zuckerberg cũng từng rủ anh cùng làm ăn, nhưng khi giáo sư Rin biết chuyện, ông hơi bực mình, vì vậy Sir đã từ chối. Sau này anh thường gọi nó là sai lầm tỷ đô với nụ cười đau khổ. Chiều thứ Tư ngày 4 tháng 2 năm 2004, Zuckerberg kích chuột vào kết nối giữa tài khoản của anh với manager.com. The Facebook.com bắt đầu hoạt động. Trên màn hình trang chủ là The Facebook là một danh mục trực tuyến kết nối mọi người qua các mạng xã hội tại các trường đại học. Chúng tôi lập ra The Facebook để phục vụ nhu cầu đại chúng ở Đại học Harvard Bạn có thể sử dụng The Facebook để tìm kiếm sinh viên trong trường, tìm kiếm những người học cùng lớp với bạn, tìm kiếm bạn bè của mình, xem hình minh họa mạng xã hội của chính mình. Zuckerberg đặt cho mình là người dùng thứ tư, ba tài khoản đầu tiên là để thử nghiệm. Người dùng thứ năm là bạn cùng phòng, Hughes. Người thứ sáu là Mokovic và người thứ bảy là Severin. Bạn cùng lớp của Zuckerberg là Andrew Cullum, thiết kế một logo với hình ảnh Al Pacino mà anh tìm thấy trên mạng và phủ lên nó một lớp những chữ số 1 và 0, những thành phần cơ bản của truyền thông số. Phần mềm này đã lan truyền rất nhanh ngay từ ban đầu. Những người sử dụng đầu tiên, những người bạn cùng ký túc xá kết lên của Zuckerberg, gửi email mời các sinh viên khác gia nhập và trở thành bạn của họ. Những sinh viên đó lại gửi email mời bạn bè của họ gia nhập. Một người gợi ý gửi email cho tất cả mọi người trong danh sách địa chỉ của ký túc xá Kitland, tức là khoảng 300 người. Vài tá người đăng ký gần như ngay lập tức. Từ đó bắt đầu một sự phát triển ồ ạt như virus. Đến Chủ nhật, 4 ngày sau khi ra mắt, hơn 650 sinh viên đã đăng ký. Thêm 300 người nữa gia nhập vào thứ hai, The Facebook gần như lập tức trở thành chủ đề chính trong các cuộc nói chuyện tại phòng ăn hay giờ giải lao. Mọi người không thể ngừng sử dụng nó. Để đăng ký, bạn phải tạo một trang cá nhân với một bức ảnh của chính bạn, cùng với một số thông tin cá nhân. Bạn có thể chỉ ra tình trạng quan hệ của mình, độc thân, đang trong một mối quan hệ, hoặc đang trong một mối quan hệ mở. Bạn có thể đưa lên số điện thoại, nickname, AAM và địa chỉ email, chỉ ra những lớp bạn đang theo học. Một tính năng dựa theo format, sách, phim và nhạc bạn yêu thích, những câu lạc bộ bạn tham gia, quan điểm chính trị, rất tự do hoặc tự do, trung hữu đối lập hoặc bảo thủ, hoặc rất bảo thủ hoặc không quan tâm, và một lời trích dẫn tâm đắc. The Facebook không có gì là của riêng nó. Nó đơn thuần chỉ là một phần mềm, một nơi chứa nội dung được người sử dụng tạo ra. Bảo mật là một phần của thiết kế ban đầu và có những hạn chế rất lớn. Bạn không thể gia nhập nếu không có một địa chỉ email harvard.edu, và bạn phải dùng tên thật. Nó khiến The Facebook trở thành riêng biệt, nhưng cũng đảm bảo rằng người sử dụng đúng là họ. Sau này, Zuckerberg nói với tờ Harvard Crimson rằng anh hy vọng cách tùy chọn bảo mật sẽ giúp phục hồi thanh danh của mình sau cơn giận dữ của sinh viên về facemark.com. Xác nhận danh tính của người dùng bằng cách này khiến cho The Facebook khác hẳn tất cả những phần mềm khác từng xuất hiện trên Internet, bao gồm Friendster và MySpace. Trên The Facebook, bạn có thể đặt chế độ bảo mật để quyết định chính xác những ai có thể thấy thông tin của bạn. Bạn có thể giới hạn nó cho các sinh viên hiện tại, chỉ các bạn cùng lớp hoặc chỉ những người cùng ký túc xá. Khi đã lập nên trang cá nhân của bạn, sự tương tác bắt đầu, và nó khá hạn chế. Sau khi mời mọi người làm bạn, bạn có thể thấy một biểu đồ mạng xã hội của bạn, cho thấy tất cả những người có quan hệ với bạn, đơn giản bằng cách lít chuột lên một đường link trên trang của họ. Khi bạn làm vậy, một dấu hiệu sẽ xuất hiện trên trang chủ của họ. Điều đó có nghĩa là gì? Đây là câu trả lời vô tư được Zuckerberg đưa lên trang web. Chúng tôi nghĩ là sẽ rất vui nếu tạo ra một tính năng chẳng có mục đích cụ thể gì. Vì vậy, hãy cứ làm những gì bạn muốn, vì bạn sẽ không nhận được một lời giải thích nào từ chúng tôi. Nhiều hoạt động trên The Facebook từ ban đầu đã được hóc môn của các anh chàng mới trưởng thành điều khiển. Nó hỏi bạn rằng, có hứng thú với nam hay nữ, ngoài việc cho bạn lựa chọn ghi ra bạn có đang trong mối quan hệ hay không. Bạn còn được yêu cầu điền vào một mục tên là đang tìm kiếm, một lựa chọn thường thấy là chơi bời. Khi bạn poke một người, thì đơn giản là một dấu hiệu hiện lên trang cá nhân của họ, người đó có thể poke lại với bạn. Với ít nhất một số người, sự tương tác này có một ý nghĩa giới tính riêng biệt. Xét cho cùng, đây vẫn là trường học. Mặt khác, nhiều người thấy được những công dụng thực tế và lành mạnh của The Facebook. Lập các nhóm học cho các lớp, sắp xếp các buổi họp mặt cho các câu lạc bộ và thông báo về các buổi tiệc. The Facebook là một công cụ thể hiện bản thân, và ngay ở giai đoạn ban đầu của nó, mọi người đã bắt đầu nhận ra rằng rất nhiều khía cạnh của bản thân có thể được thể hiện trên mạng. Một tính năng khác rất hợp thời cho nhiều sinh viên, bạn có thể kích chuột vào một lớp và biết ai đang theo học lớp ở đó. Giống như câu mắt, thời điểm The Facebook ra mắt là lúc sinh viên đang phải chọn lớp học cho kỳ sau, nó được gọi là tuần mua sắm ở Harvard. Khi các lớp học đã bắt đầu, nhưng sinh viên có thể đăng ký hoặc bỏ lớp tùy thích. Với bất kỳ sinh viên Harvard nào, chọn lớp một phần dựa trên việc ai đang học lớp đó. Tính năng này của The Facebook ngay lập tức rất có ích. Nó giúp giải thích sự lan truyền nhanh chóng của The Facebook trong những ngày đầu và vì sao Zuckerberg cho nó ra mắt vào đúng tuần đó. Tấm bảng trắng cạnh các phòng ngủ trong phòng H33 của Kirtland giờ đây mang một diện mạo khác hẳn, ít trừu tượng hơn. Zuckerberg bắt đầu phủ lên đó những đồ thị và biểu đồ thể hiện sự phát triển của The Facebook. Bao nhiêu người gia nhập mỗi ngày và họ đã sử dụng những tính năng gì. Nó cũng theo dõi những người dùng nào có nhiều bạn nhất. Thứ hai ngày 9, tờ Harvard Crimson phỏng vấn Zuckerberg và họ đã dần quen với việc này. Anh trả lời báo, bản chất của trang web là trải nghiệm của mỗi người dùng sẽ trở nên tốt hơn nếu họ có thể khiến bạn bè mình tham gia vào đó. Vẫn nhức nhối về những lời khiển trách mình phải hứng chịu vì Facebook, anh nhấn mạnh rằng anh rất cẩn thận để đảm bảo mọi người không đưa lên những thứ có bản quyền. Tờ Harvard Crimson thăm dò động cơ của anh. Zuckerberg đã nói, anh không lập ra trang web với mục đích sinh lời. Anh nói, tôi sẽ không đem bán địa chỉ email của bất cứ ai. Đã có lúc tôi nghĩ đến việc làm trang web để bạn có thể tải lên một bản lý lịch và với một khoản lệ phí, các công ty có thể tìm kiếm những người nộp đơn xin việc từ Harvard. Nhưng tôi không muốn đụng chạm đến việc đó. Nó sẽ khiến mọi thứ nghiêm trọng hơn và kém vui vẻ đi. Làm cho The Facebook vui vẻ quan trọng hơn là biến nó thành một công việc kinh doanh. Đó là một tuyên bố sẽ được phản chiếu trong suốt lịch sử ngắn ngủi của Facebook. Sinh viên năm thứ ba, Amelia Lester, người 5 năm sau là tổng biên tập tờ New Yorker, viết The Facebook.com không hẳn là để giúp mọi người tìm kiếm các mối quan hệ tình cảm. Có rất nhiều bản năng nguyên thủy thể hiện ở đây. Mong muốn được chấp nhận, phô trương sự xa hoa và một chút tọt mạch. Và tính cạnh tranh ngay lập tức thể hiện ra. Từ ngày đầu của The Facebook, một số người dùng đã coi nó như một cách thu thập số lượng bạn bè lớn nhất, có thể hơn là để liên lạc và thu thập thông tin hữu ích. Nhiều người sử dụng Facebook hiện nay vẫn vậy. Đến cuối tuần đầu tiên, khoảng một nửa số sinh viên Harvard đã đăng ký và đến cuối tháng 2 là khoảng 3/4. Nhưng sinh viên không phải là những người duy nhất. Yêu cầu duy nhất để trở thành thành viên là bạn phải có một địa chỉ email của Harvard, nghĩa là The Facebook được dành cho không chỉ sinh viên đang theo học đại học hoặc cao học, mà cả cựu sinh viên và cán bộ trong trường. Một số sinh viên phàn nàn rằng cán bộ trong trường không nên thuộc về nơi này, trong khi mới chỉ có một vài cán bộ gia nhập. Khoảng 1.000 cựu sinh viên đã đăng ký, phần lớn là mới ra trường. Sau 3 tuần, The Facebook có hơn 6.000 người sử dụng. Sau vài ngày, Zuckerberg nhận ra rằng anh sẽ cần người giúp điều hành và duy trì The Facebook. Vậy là anh nhờ tới những người gần gũi nhất, các bạn cùng phòng. Khoảng một tuần sau khi The Facebook ra mắt, Zuckerberg ký một hợp đồng làm việc với Dustin Moskovitz một năm sau. Trong một cuộc trò chuyện, anh kể lại câu chuyện Moskovitz đã tham gia như thế nào. Một người bạn cùng phòng của tôi nói, "Ê, tớ sẽ giúp cậu." Tôi bảo, "Nhưng cậu không biết lập trình." Vậy là cuối tuần, cậu ấy về nhà và mua cuốn sách và nói, giờ thì tớ sẵn sàng rồi. Tôi nói, này cậu, trang web này không phải được viết bằng sách hướng dẫn cho người đọc những kiến thức cơ bản về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Này cậu, trang web này không phải được viết bằng một loại ngôn ngữ lập trình. Tuy vậy, Zuckerberg vẫn điều chỉnh quyền sở hữu The Facebook để trao 5% cho anh chàng. Moskovitz đang rất háo hức. Anh giảm cổ phần của mình xuống còn 65% và Severin còn 30%. Công việc chính của Moskovitz là mở rộng ra các trường khác. Ngay từ tuần thứ hai, sinh viên các trường khác đã gửi email hỏi Zuckerberg rằng khi nào họ có thể tham gia. Ngay từ đầu, việc vượt ra khỏi Harvard đã nằm trong tính toán của Zuckerberg. Ngay trang chủ đã ngụ ý điều đó, một danh mục trực tuyến kết nối mọi người qua các mạng xã hội tại các trường đại học. Không phải Harvard, mà là các trường đại học, và tham vọng của anh không dừng ở đó. Moskovitz nói rằng, trong khi anh được thuê để mở rộng ra các trường khác, ngay trong cuộc nói chuyện đó, chúng tôi đã bàn, đúng, và rồi chúng ta sẽ vươn xa hơn nữa. Moskovitz bắt chước Zuckerberg ở bất kỳ chỗ nào có thể, và bắt đầu học theo. Anh không phải lúc nào cũng nhanh nhạy, nhưng ngay lập tức, anh được biết tới bởi khả năng đáng kinh ngạc là có thể làm những việc khó khăn. Một người bạn nói, Mark rất hay mất kiên nhẫn, nhưng Dustin thì cứ dần dần, tiến từng bước, Một số người ở ký túc xá Kitlin bắt đầu gọi anh chàng sinh viên năm thứ hai đến từ Florida là con bò cần cù. Zuckerberg nói rằng, trong giai đoạn này, mất COVID đóng vai trò then chốt đối với thành công của The Facebook. Để thêm vào một trường, mất COVID phải tìm hiểu xem email được thiết lập cho sinh viên, cán bộ và cựu sinh viên như thế nào để dựng nên thủ tục đăng ký. Sau đó, anh sẽ tìm một danh sách các lớp học và ký túc xá. Anh còn phải đặt một đường link với tờ báo của trường, vì khi đó, The Facebook có một tính năng mà sau này bị loại bỏ, đó là liên kết trang cá nhân của bạn tới bất kỳ bài nào trong tờ báo trường có nhắc đến bạn. Tất cả những công việc đi lại và viết mã để thêm vào từng trường chỉ mất khoảng nửa ngày, nhưng Zuckerberg và mất COVID bắt đầu mở rộng tới các trường khác rất nhanh, dù cả hai đều đang phải học rất nhiều môn. Họ bắt đầu cho sinh viên trường Columbia đăng ký vào ngày 25 tháng 2, Stanford vào ngày hôm sau và Yale vào ngày 29. Columbia bắt đầu rất chậm, nhưng Stanford là nơi mà sức hấp dẫn rõ ràng của The Facebook được chứng minh. Chỉ sau một tuần, The Stanford Daily viết, cơn bão The Facebook đã tràn qua trường. Nó thông báo rằng 2.981 sinh viên Stanford đã đăng ký. Zuckerberg ghét bị phỏng vấn và trò chuyện trước công chúng, nhưng anh dành rất nhiều thời gian cho tờ Stanford Daily. Anh nói với báo, tôi biết nói thế này nghe rất viển vông, nhưng tôi muốn cải thiện đời sống của mọi người, nhất là đời sống xã hội. Anh cũng nói rằng, vì anh chỉ phải trả $85 mỗi tháng cho trang web, nên anh không thấy có nhu cầu cấp bách, cần kinh doanh. Trong tương lai, chúng tôi có thể cho đăng ký đặt quảng cáo để thu lại tiền, nhưng vì cung cấp dịch vụ này không quá tốn kém, nên chúng tôi có thể chưa cần làm việc đó trong một thời gian nữa. Sau này, anh không muốn bị phỏng vấn nhiều như vậy nữa. Tờ báo của mỗi trường mới có vẻ đều muốn trò chuyện với anh, và các anh chàng thì đang dự định thêm vào rất nhiều trường đại học. Vì vậy chẳng bao lâu sau, Zuckerberg tuyển thêm một người có triển vọng khác là bạn cùng phòng của chính mình, Reed Hoskins. Hoskins trở thành người phát ngôn chính thức của The Facebook. Nhóm 4 người thành lập nên công ty đã đầy đủ, The Facebook có 10.000 người sử dụng thường xuyên, nó đã hoạt động được một tháng. Khi The Facebook lớn mạnh ở Harvard, Zuckerberg tiếp tục từ chối bất kỳ động cơ thúc đẩy kinh doanh nghiêm túc nào, nhưng một khi đã bắt đầu mở rộng nó ra các trường khác, anh bắt đầu thể hiện những bản năng chiến lược của một CEO, cũng như sẵn sàng cứng rắn, đương đầu với cạnh tranh. Giờ đây, anh mới nói lý do anh quyết định mở rộng đầu tiên tới Columbia, Stanford và Yale là vì mỗi trường đều đã có sẵn những mạng xã hội riêng. Nó gần như một cách khảo sát thị trường, đưa sản phẩm của mình ra trước những sự cạnh tranh mạnh mẽ nhất. Anh giải thích, nếu The Facebook vẫn lớn mạnh ở các trường đó và thế chỗ các mạng xã hội khác, thì tôi sẽ biết rằng nó còn hoạt động thuận lợi ở những nơi khác nữa. Tại trường Stanford, The Facebook phát triển như vũ bão, mạng xã hội của trường này là tên LoopNetwork, gần như đã ngừng hoạt động. Khi sinh viên trong trường biết đến The Facebook, nhiều người cảm thấy rằng đây chính xác là thứ họ luôn mong đợi. Một sinh viên tốt nghiệp năm 2005 nói, đó không phải là một điều cần phải giải thích. Nhưng tại trường Columbia, một sinh viên có tên Adam Gosper đã cho ra mắt một website thương mại điện tử tên là CU Community một tháng trước khi Zuckerberg lập ra The Facebook. Khi The Facebook đặt chân đến trường Columbia 4 tuần sau đó, 1.900 trên tổng số 6.700 sinh viên trong trường đã sử dụng phần mềm này. The Facebook phải mất vài tháng mới vượt qua được. CU Community cũng nhanh chóng mở rộng ra các trường khác. Ở Yale, hội sinh viên đã cho ra mắt một trang web hẹn hò và Facebook trực tuyến tên là Yale Station vào ngày 12 tháng 2. Tuy có ít tính năng hơn The Facebook, nó cũng thu hút được sự chú ý một cách mạnh mẽ. Đến cuối tháng, khoảng 2/3 số sinh viên trong trường đã đăng ký. Nhưng Zuckerberg tin rằng dịch vụ của mình vượt trội, vì vậy anh quyết định mở rộng thêm tới Ivy League, ra mắt ở cả hai trường Dartmouth và Cornell vào Chủ nhật ngày 7 tháng 3. Ở Dartmouth, một người bạn học từ Exeter của Zuckerberg là chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Sinh viên của Hội Sinh viên. Giống như các hội sinh viên ở Harvard, Penn, Yale và các trường khác, họ cũng đang vận động lập nên Facebook trực tuyến của trường. Người bạn này đồng ý quảng cáo The Facebook qua hệ thống email của hội sinh viên tới tất cả sinh viên trong trường. Tin nhắn đó được gửi lúc 10 giờ tối. Đến tối hôm sau, 1.700 trên tổng số 4.000 sinh viên của Desmo đã trở thành thành viên. Sự chấp nhận nhanh chóng khiến Zuckerberg vui mừng đến nỗi anh đồng ý trò chuyện một lần nữa với tờ báo của trường, đó là tờ Desmo. Anh nói, tôi thực sự ngỡ ngàng khi thấy mọi người thực sự sử dụng trang web, tôi muốn mọi người được thể hiện mình. Zuckerberg cũng đã nhận được sự giúp đỡ từ trường Stanford. Khi một người bạn hồi nhỏ của anh từ thời ở Duffery cho anh mật mã để truy cập vào mạng nội bộ của Stanford, cũng như danh sách địa chỉ email và ký túc xá sinh viên. Tuy nhiên rất nhanh chóng, anh phải né tránh niềm thích thú của mọi người hơn là khơi dậy nó. Email từ khắp nơi trên cả nước được gửi về tới tấp, đề nghị Zuckerberg và nhóm điều hành mở rộng The Facebook ra các trường khác. Trong vài tuần, vốn sinh viên năm thứ hai của Harvard vẫn đang bận rộn với việc học, đã đưa dịch vụ của mình đi vào hoạt động tại Học viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Pennsylvania, Princeton, Rao và Boston. Đến giữa tháng 3, tổng số người sử dụng đã lên tới 20.000, là thêm một bạn học cấp 3 của Zuckerberg tại Exeter vào cuộc. Lần này đó là Adam Angelo, cũng là một thiên tài lập trình của Exeter, bạn cùng phòng của Zuckerberg trong kỳ nghỉ hè, người đã cùng anh viết chương trình giới thiệu âm nhạc Synapse từ phòng ký túc xá của mình tại Học viện Công nghệ California. Angelo đã giúp Moscovic lập trình để thêm các trường mới. Ivy League và các trường tương tự là những nơi đầu tiên sử dụng trang web, là vì ở đó chứa đựng mạng xã hội đời thực của sinh viên Harvard, hầu hết là bạn bè từ thời trung học. The Facebook mang một lợi thế ưu tú. Cho tới nay, dù nó đã được thiết kế sao cho trong mỗi trường, người dùng đều có thể xem trang cá nhân của nhau, trừ khi họ không muốn. Bạn có thể cẩn thận cài đặt lại chế độ bảo mật, nhưng hầu hết sinh viên không làm như vậy. Ví dụ như bất kỳ người sử dụng nào tại Harvard cũng có thể thấy trang cá nhân của hầu hết các sinh viên Harvard. Đó là chế độ mặc định. Tuy nhiên, sinh viên Harvard không thể xem trang cá nhân của sinh viên Stanford. Nhưng để tiếp tục lớn mạnh, The Facebook cần có sự liên kết giữa các trường, và ngày càng nhiều người phàn nàn rằng điều đó là không thể. Vì vậy, Zuckerberg và Moscovitz quyết định rằng những liên kết như vậy có thể được lập nên với sự đồng thuận từ cả hai người. Điều này trở thành khuôn mẫu để thiết lập các nối kết trên Facebook cho tới ngày nay. Với chi phí ngày càng tăng, Zuckerberg trầm ngâm nói với tờ Harvard Crimson, giờ đây đã rất tôn sùng anh, rằng nếu trong tương lai có thể đạt một ít quảng cáo thì tốt. Đến cuối tháng 3, với số lượng người sử dụng thường xuyên vượt ngưỡng 30.000, The Facebook phải trả $450 mỗi tháng cho 5 server thuộc manager.com. Zuckerberg và Severin nhất trí mỗi người đầu tư thêm $10.000 vào công ty. Trong khi đó, Severin đã bắt đầu bán một chút quảng cáo và đạt được một vài hợp đồng nhỏ với các công ty vận chuyển, bán áo phông và các sản phẩm khác cho sinh viên đại học. Những quảng cáo này bắt đầu xuất hiện vào tháng 4, giữ cho The Facebook hoạt động suôn sẻ ngày càng trở nên khó khăn. Hàng nghìn người sử dụng có thể lên mạng cùng lúc, khiến các server quá tải. Zuckerberg và Moscovitz cố trì hoãn việc mở rộng ra các trường khác cho tới khi họ giải quyết xong vấn đề cho những người đang sử dụng. Moscovitz nhớ lại, việc mở rộng ra các trường đại học khác luôn bị vấn đề dung lượng server gây trở ngại. Chúng tôi không thể điều chỉnh nhanh cấu trúc. Rất may là họ còn có thể trì hoãn, mở rộng, cho đến khi giải quyết xong vấn đề. Hai nhà lập trình không ngừng tái cơ cấu cách trang web vận hành và tìm cách khiến nó trở nên năng suất hơn. Moscovitz cố học hỏi kinh nghiệm nhiều nhất có thể từ Zuckerberg và từ Angelo ở cách xa hơn 4.000 km tại Học viện Công nghệ California. Zuckerberg giờ đây đầy biết ơn khi nhớ lại cống hiến của Moscovitz trong những ngày đó. Anh nói, dating rất nghiêm túc với cuộc cạnh tranh, tôi mà bảo có tin mật là một hệ thống khác đang chuẩn bị hoạt động ở một trường thì cậu ấy sẽ phản ứng, thật không, không thể thế được. Bài tập đáng lẽ phải làm thì cậu ấy bỏ mặc và đưa trang web vào hoạt động ở trường đó. Cậu ấy làm việc chăm chỉ như một cái máy. Trước đó tôi coi nó như một dự án, tôi không đầu tư quá nhiều vào nó vì khi đó tôi chưa thấy rõ rằng nó sẽ trở thành một thứ lớn lao đến thế này. Tôi chỉ thấy, à khá đấy, nó không phải cái quan trọng nhất, nhưng khá thú vị. Mình còn các môn khác nữa, nhưng Destin tham gia và thực sự đã giúp điều chỉnh nó. Họ sử dụng phần mềm mã nguồn mở miễn phí như cơ sở dữ liệu MySQL và các công cụ chương trình máy chủ. Apache giúp cho toàn bộ công việc đỡ tốn kém hơn, nhưng dù miễn phí thì việc chạy phần mềm này cũng không hề đơn giản. Zuckerberg có kinh nghiệm lập trình hơn Moskovitz, nhưng anh cũng chưa từng chạy những loại chương trình như thế này. Anh phải học hàng ngày, ngay cả khi đang phải học 4 lớp, trong đó có một lớp khoa học máy tính đòi hỏi khắt khe. Nhưng The Facebook phổ biến đến nỗi, tới cuối học kỳ, mỗi lần họ mở rộng ra một trường mới, gần như toàn bộ sinh viên trong trường đều đăng ký. Zuckerberg có một khát khao cháy bỏng, được thử sức với những điều mới mẻ, nhưng khả năng tạo ra một trang web lớn mạnh nhanh chóng chỉ trong khoảng thời gian rảnh rỗi của mình phụ thuộc rất nhiều vào vị trí của anh. Moskovitz nói, chỉ có tài năng và tham vọng thì chưa đủ để đưa bạn đến đích, quan trọng là phải may mắn, nhưng mắt có cả ba, bao gồm cả may mắn. Anh luôn có được hoàn cảnh thuận lợi và tính toán rất đúng thời điểm. Khi thấy được một ý tưởng hay, anh sẽ muốn theo đuổi nó, trong khi người khác có thể cho rằng anh cần học xong trước đã. Thành công tột bậc của Facebook phần lớn là nhờ nó đã bắt đầu từ trường đại học. Nó là nơi mạng xã hội của mọi người dày đặc nhất, và nhìn chung nó là nơi họ hòa nhập mạnh mẽ nhất so với bất kỳ thời điểm nào khác trong đời. Thực ra, Moskovitz đã nghiên cứu câu hỏi này trong học kỳ mùa xuân định mệnh đó. Theo như anh mô tả, nó chứng tỏ rằng, tại mỗi trường, hai sinh viên bất kỳ đều có chung một người bạn, trung bình các sinh viên chỉ cách nhau một mối quan hệ chung ở giữa. Đó là lý do vì sao The Facebook phát triển mạnh mẽ đến vậy tại trường đại học. Moskovitz giải thích, anh được điểm A môn xác suất thống kê, không tồi chút nào nếu xét rằng anh dành phần lớn thời gian học kỳ đó để phát triển trang web. Và tôi còn được một đống điểm thưởng cho tập hợp dữ liệu, Moskovitz thích thú nhớ lại. Harvard cho Zuckerberg những nguồn có 102 để phát triển công việc kinh doanh của mình. Moskovitz nói, ở Harvard, mọi người thường xuyên lập các trang web mới. Dù có một quỹ đầu tư phòng hộ đáng nể, họ cũng chỉ làm vậy với tư cách các sinh viên đại học. Vì vậy, tôi cũng không phải điên rồ khi nói rằng, tình cờ bạn cùng phòng của tôi thích lập nên những trang web tiêu dùng lớn. Một vài nhóm khác, ví dụ như nhóm Quinkovus, Nashinger, thậm chí còn đang lập nên các mạng xã hội. Tài năng tuyệt vời của những người bạn cùng phòng với Zuckerberg thật phi thường. Không có nhiều trường đại học nơi anh có thể tìm được một người tài năng như Moskovitz ở ngay phòng bên cạnh. Hai người gặp nhau lần đầu vào ngày họ dọn đến ký túc xá đầu năm học đó, nhưng Zuckerberg đã thấy ở người bạn cùng nhà không chỉ là một nhà lập trình chăm chỉ, mà còn là một anh chàng trí thức và một nhà lãnh đạo, người sẽ làm việc đầy hiệu quả với vai trò một giám đốc thông tin của Facebook trong hàng năm trời. Cũng như vậy, Rich Hushkirk, bạn cùng phòng của chính anh, giỏi ăn nói và tinh tế đến nỗi đã trở thành người phát ngôn của Facebook. Sau này, Hushkirk đóng vai trò quan trọng trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2008 của Barack Obama. Tất nhiên, sau đó là sự cuốn hút một thứ bắt đầu từ những nơi đặc biệt nhất của trường đại học. Harvard phê chuẩn tán thành với ảnh hưởng đặc biệt trên mọi lĩnh vực. Một liên kết của Harvard khiến sản phẩm ít đáng ngờ hơn. Tham gia vào một mạng xã hội bắt đầu ở Harvard là hoàn toàn tự nhiên, với bất kỳ ai đánh giá cao bản thân, đó là một động lực ban đầu quan trọng. Cũng không có gì lạ khi sinh viên Harvard rất có ý thức về địa vị. Dịch vụ này đóng vai trò xác nhận mức độ tham vọng xã hội, ngay cả khi đo mức độ thành công của bạn. Sam Lessin, bạn cùng lớp của Zuckerberg, là người sử dụng Facebook từ những ngày đầu, nói, ở Harvard có một cuộc cạnh tranh ngấm ngầm về quan hệ mà tôi nghĩ là đã giúp Facebook phát triển trong những ngày đầu. Nếu mọi người định duy trì thông tin cá nhân và các mạng xã hội của mình trên mạng, thì những người muốn phát triển các tầng lớp ưu tú trong xã hội, theo học tại Harvard, không phải hối hận khi cố gắng xây dựng nên mạng xã hội lớn nhất và tốt nhất. Trong bài đánh giá của tờ Harvard Crimson viết, khi The Facebook chưa được 2 tuần tuổi, Emily Later chỉ ra rằng, chẳng có gì lạ khi sinh viên Harvard nói riêng, thấy cơ hội tạo ra một con người khác trên mạng lại hấp dẫn như vậy. Hầu hết chúng ta dành khoảng thời gian trung học, dựng nên những bản lý lịch hoàn hảo, một kinh nghiệm lên đến đỉnh điểm trong hồ sơ đại học. Trên hết, The Facebook đóng vai trò trình diễn và cho thế giới thấy vì sao chúng ta là những cá nhân quan trọng. Tóm lại, đó là điều sinh viên Harvard làm giỏi nhất. Nhưng có một số người đưa ra một câu chuyện đen tối hơn về lý do và cách Zuckerberg khởi đầu The Facebook tại Harvard. Theo những nguồn này, Zuckerberg là một tên trộm và The Facebook là ý tưởng của những sinh viên Harvard khác, là buộc tội nặng nề nhất của Cameron, Tyler Winklevoss và Divina Chandra. Ba người này nói rằng Zuckerberg đã ăn cắp nhiều ý tưởng từ kế hoạch cho phần mềm kết nối Harvard của họ sau khi họ thuê anh lập trình nó. Sau một hay hai tháng làm việc, Zuckerberg kết luận rằng kế hoạch của họ có lẽ sẽ không thành công. Chẳng bao lâu sau, anh bắt đầu làm việc với The Facebook. Bất đồng này sẽ trở thành một vấn đề đắt giá cho công ty mới thành lập của Zuckerberg. Giữa tháng 4 năm 2004, hơn 2 tháng sau khi trang web đi vào hoạt động, giám đốc kinh doanh Severin giờ đây tự xưng là giám đốc tài chính của công ty, bắt đầu chính thức hóa The Facebook thành một doanh nghiệp. Anh mở một công ty trách nhiệm hữu hạn tại Florida, nơi anh học trung học. Các thành viên hợp danh bao gồm Zuckerberg, Moskovitz và Severin. Tuy The Facebook không có lợi nhuận trong những tuần đầu, nhưng tới giữa tháng 2, Zuckerberg đã bắt đầu phải từ chối các cuộc gọi từ những người muốn đầu tư. Họ đã nghe nói về sự phát triển khác thường của trang web mới này và muốn kiếm lợi nhuận từ nó. Cuối học kỳ, người bạn cùng lớp là Lexin, có cha là một nhà đầu tư nổi tiếng, đã đưa Zuckerberg đi khắp New York gặp những nhà đầu tư mạo hiểm và giám đốc trong ngành tài chính và truyền thông. Tại một trong những buổi gặp mặt vào tháng 6, một nhà tài phiệt đã đề nghị đầu tư vào công ty của Zuckerberg 10 triệu đô la. Mark mới bước sang tuổi 20, The Facebook hoạt động được 4 tháng, anh không hề suy nghĩ nghiêm túc về việc nhận lời, dù chỉ một phút. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 1, cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 2, Palo Alto.